Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 137, nam tử giống như đã từng quen biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt, đây là cái gì? Chúng tu sĩ nhìn những cái dương tinh xảo, hai mắt sáng lên, khó nén hưng phấn. Không được chạm vào, đây là đồ vật của Động Thiên Phúc chúng ta. Có đệ tử Động Thiên Phúc đỏ mắt quát, tuy rằng bọn họ chưa từng nhìn thấy qua, bất quá nếu là đồ vật đặt bên trong bí thất khẳng định đều cực kỳ quan trọng. Bọn họ tiến lên muốn đem toàn bộ dương thu vào, sớm có tu sĩ tu vi cường đại thân thủ nhanh nhẹn đuổi tới trước khi bọn họ động thủ thu dương. Mở ra vừa thấy, bên trong là từng quyển sách mỏng manh, trong mắt càng sáng ngời, vội vàng mở ra xem. 800 trước Thiên Nhất Cung mất tích một viên thập tam giai yêu thú đan, vẫn không tìm được ai đánh cắp. Cơ nhiên là Động Thiên Phúc, Thủy Nguyệt Động chúng ta mất tích hỏa đằng thụ do giao chỉ tiên cảnh cùng Động Tiên cùng nhau cướp. Còn có Linh Lung Thảo của La Phù Điện chúng ta. Từng dương không ngừng bị mở ra, đệ tử Động Thiên Phúc cùng giao chỉ tiên cảnh đều ngây người, như thế nào cũng không nghĩ đến trong dương chứa đồ vật muốn mạng người. Chúng tu sĩ đỏ mắt, càng nhiều người đến mở dương trên mặt đất lên. Sự tình Động Thiên Phúc còn có giao chỉ tiên cảnh đã từng đơn độc hoặc liên thủ làm chuyện giết người cướp bảo kiện bại lộ ra, mấy ngàn năm qua toàn bộ Bồng Lai Tiên Đảo, mặc kệ là tán tu hay là đại tông môn thực lực cường đại từng phát sinh đại sự, đều có liên quan đến hai tông môn này. Động Thiên Phúc cùng giao chỉ tiên cảnh giáp tâm hại người, những năm gần đây làm nhiều chuyện thương thiên hại lý như vậy. Diệt Động Thiên Phúc cũng không thể buông tha giao chỉ tiên cảnh. Báo ưng a, hôm nay yêu thú công phá phòng ngự Động Thiên Phúc mới làm cho chúng ta thấy rõ khuôn mặt thật bọn họ. Làm cho bọn họ đem đồ vật đoạt của chúng ta nhổ ra. Đúng, làm cho bọn họ nhổ ra. Chúng tu sĩ phẫn nộ đem toàn bộ dương trong phòng thu lên, đây là căn cứ chính xác từng chuyện ác của Động Thiên Phúc cùng giao chỉ tiên cảnh. Tần Lạc Y mỉm cười, mang theo đại hắc cùng hắc đế nhanh chóng lui ra ngoài, lúc này yêu thú bên ngoài đã bởi vì mấy vạn tu sĩ thông cẩm thành đến viện trợ bị tiêu diệt không sai biệt lắm. Có những quyển sách này, về sau trên Bồng Lai Tiên Đảo sẽ không còn tồn tại Động Thiên Phúc nữa, Động Tiên lưu lại ký lục cũng không biết tồn tâm tư gì, giấu trong tàng bảo các có thiết kế phục long trận, sợ rằng như thế nào cũng không nghĩ đến, có một ngày sẽ hiển lộ nhân thế đi. Ít đệ tử Động Thiên Phúc cùng giao chỉ tiên cảnh, đã nhận ra không thích hợp, thừa dịp thời điểm mọi người lật xem, vội vàng lặng lẽ phóng đi, lại bị chúng tu sĩ ngăn cản không lọt một người, chế trụ toàn bộ nhốt trong gian mật thất kia. Bây giờ yêu thú còn chưa diệt, mọi người tạm thời không cần lộ ra chờ diệt yêu thú xong, liền đem mấy quyển sách này giao cho trưởng môn xử lý, khiến cho Động Thiên Phúc cùng giao chỉ tiên cảnh cho nhóm chúng ta một công đạo. Mọi người thương lượng một phen sau thu dương vào cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, đi ra khỏi bí thất. Tuy nói như thế, nhưng rất nhiều đệ tử cảm thấy việc này quá trọng đại, đặc biệt trong tông môn từng bị đánh cắp bảo vật vẫn lặng lẽ tìm tới sư môn trưởng bối. Thời gian một lát, rất nhiều tu sĩ biết được đồ vật từng bị mất cắp trên Bồng Lai Tiên Đảo, đều do Động Thiên Phúc cùng giao chỉ tiên cảnh làm. Quần chúng vô cùng phẫn nộ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời điểm Tần Lạc Y đặt sách cũng có kế hoạch chu đáo chặt chẽ, thừa dịp yêu thú đã bị giết không sai biệt lắm mới bỏ vào, nàng không muốn cho tu sĩ phẫn nộ chạy tới tìm đệ tử Động Thiên Phúc cùng giao chỉ tiên cảnh gây phiền toái, mà làm cho yêu thú thừa nước đục thả câu. Quyển sách bại lộ không lâu sau, toàn bộ yêu thú đã bị chém giết sạch sẽ, tu sĩ các tông môn sớm đè ép một bụng cơn tức bắt đầu liên thủ đem các đỉnh núi Động Thiên Phúc khống chế, sau đó bắt đầu tìm kiếm nhân vật quan trọng của giao chỉ tiên cảnh cùng Động Thiên Phúc. Đan Hồng cùng Hạ Trung Ly đã bị Tần Lạc Y diệt, bọn họ tìm một trận, không tìm thấy hai trưởng môn tông môn, liền đi tìm trưởng lão trong tông môn. Động Thiên Phúc không có đệ tử đi hủy truyền tống trận yêu thú trong biển. Tông môn là căn cơ của bọn họ, trừ bỏ vài trưởng lão tử phủ, những người khác đều giữ lại hộ vệ tông môn. Sau khi bại lộ những chuyện bọn họ làm không thể phơi ra ngoài sáng, bởi vì đệ tử Động Thiên Phúc biết chuyện đã sớm bị khống chế, cơ hồ tất cả tông môn đều biết, lại đơn độc giấu giếm Động Thiên Phúc cùng giao chỉ tiên cảnh, lúc này xuất thủ xuất kỳ bất ý, trưởng lão cùng đệ tử trung tâm hai tông môn ở lại nơi này còn không phản ứng lại xảy ra chuyện gì, đã bị khống chế lại, sau đó ép hỏi nơi chứa bảo vật đánh cướp được lúc trước. Đệ tử bình thường đã chết không ít trong trận đại chiến yêu thú, người sống sót thấy tình thế không ổn, vội vàng thừa dịp loạn đào tàu. Tần Lạc Y đang tìm kiếm tung tích Lâm Thu Sinh, nàng có thể mặc kệ những tu sĩ khác đi đối phó người của Động Thiên Phúc, nhưng nàng muốn tự mình động thủ bắt Lâm Thu Sinh tiêu diệt, hơn nữa Lâm Thu Sinh cực kỳ giàu hoạt lại am hiểu bố trí trận pháp, nàng không thể để cho hắn đào thoát. Động Thiên Phúc phát sinh đại sự, người hơi có chút đầu óc đều biết về sau phải hành sự điệu thấp, cũng có người có thể đổi thân phận khác lần trốn. Nàng giết chết ba đệ tử Lâm Thu Sinh, Lâm Thu Sinh coi nàng là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nàng cũng không muốn thả hổ về rừng, hiện tại đúng là thời cơ giết hắn tốt nhất. Đem yêu thú tiêu diệt sau, Lâm Thu Sinh nhận thấy không thích hợp, trước lợi dụng mật đạo cùng trận pháp đi thông chi Hạ Trung Ly, vẫn không tìm được, đến chủ phong lại ngoài ý muốn phát hiện linh hồn ngọc giản Hạ Trung Ly đã bị vỡ nát. Trong lòng cả kinh, vội vàng đi tới nơi bố trí phục long trận, là tàng bảo các đặt rất nhiều chân bảo hy thế dưới tầng ngầm, chỗ bí địa này chỉ có hắn cùng Hạ Trung Ly biết, lại phát hiện toàn bộ đồ vật bên trong không cánh mà bay, nhất thời thần sắc đại biến, bất chấp tìm kiếm, từ mật đạo chạy ra động Thiên Phúc. Lâm trưởng lão, vội vội vàng vàng như vậy, ngươi muốn đi đâu à? Lâm Thu Sinh chui ra mật đảo chạy không xa, liền nhìn đến Tần Lạc Y đứng cách đó không xa, cười khanh khách nhìn hắn, ánh mắt thập phần lạnh giá. Ở bên cạnh người nàng, Đại Hắc cùng Hắc Đế đứng thẳng, trừng lớn ánh mắt như chuông đồng, hung thần ác sát nhìn hắn. Tần Lạc Y, Lâm Thu Sinh kinh hãi, như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Lạc Y lại ở chỗ này chờ chính mình, nhịn không được lui về phía sau nửa bước cả giận nói. Tần Lạc Y, ngươi muốn làm cái gì? Ta muốn làm cái gì, không phải ngươi biết rõ còn cố hỏi sao? Tần Lạc Y cười nhạt, không muốn cùng hắn vô nghĩa, tế ngọc phủ ra hướng tới hắn hung hăng đánh qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại nàng là ngọc phủ thất giai, cùng tu vi Lâm Thu Sinh tương xứng, Lâm Thu Sinh không dám lơ là, cũng triệu ngọc phủ ra toàn lực đón nhận. Hắn sống mấy ngàn năm, kinh nghiệm chiến đấu so với Tần Lạc Y phong phú hơn, nhưng lúc này trong lòng bối rối, hơn nữa có Đại Hắc cùng Hắc Đế ở một bên trợ trận, rất nhanh Tần Lạc Y liền chiếm thế thượng phong, trên người hắn có hai kiện pháp khí, vừa xuất hiện đã bị Đại Hắc cùng Hắc Đế cướp đi, hoàn toàn không có tác dụng, hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa hộc máu. Đánh một lát, Tần Lạc Y không kiên nhẫn cùng hắn dây dưa nhiều, xuất pháp khí vòng tròn kim sắc lấy được từ tay Đoan Mộc Trường Thanh ra, một đạo kim quang hiện lên, đã đem cổ Lâm Thu Sinh cắt đứt hơn phân nửa. Thậm chí Lâm Thu Sinh muốn kêu thảm thiết đều không kịp phát ra một tiếng, liền ngã xuống đất khí tuyệt. Hai mắt Đại Hắc nhìn chằm chằm thi thể Lâm Thu Sinh trên mặt đất, nhảy lên muốn lấy chữ vật giới trên người hắn, Lâm Thu Sinh thân là trưởng lão động Thiên Phúc, khẳng định trên người có không ít đồ tốt. Một đạo bóng dáng như tia chớp xẹt qua, đem thi thể Lâm Thu Sinh bắt lấy bỏ chạy, tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt liền biến mất giữa dãy núi. Hỗn đản, Đại Hắc trừng mắt mắng ra tiếng, thân thể mau chóng đuổi theo đạo bóng dáng kia. Thần sắc Hắc Đế ngưng trọng, tốc độ đạo bóng dáng kia quá nhanh, nó cũng chưa kịp xuất thủ, đã để hắn chạy thoát. Cơ nhiên là tu sĩ từ phủ đình, nó đi theo phía sau Đại Hắc cũng phóng đuổi theo. Tần Lạc Y đi cũng đuổi theo phía sau, đuổi theo mấy ngàn dặm, đã sớm không còn bóng dáng Thanh Y Nhân, thậm chí ngay cả Đại Hắc cùng Hắc Đế cũng không thấy, nàng ngừng lại, hướng tới bốn phía nhìn ra xa, suy nghĩ một lát, nàng không tiếp tục đuổi tiếp. Mục đích của nàng là giết Lâm Thu Sinh đã chết, ai đem thi thể hắn đi, kỳ thật nàng không để ý, người lấy đi thi thể, khẳng định là vì đoạt đồ vật trên người hắn. Một huyền y nam tử cực trẻ tuổi dừng trên đỉnh núi nhỏ đối diện, thân thể nam tử cao lớn thon dài, diện mạo rất bình thường, nếu đi trong đám người, ngươi nhìn thoáng qua sẽ không đưa mắt nhìn loại người này lần thứ hai. Ánh mắt Tần Lạc Y thanh linh dừng trên người hắn, Tà Dương đem bóng dáng hắn kéo thật dài, diện mạo nam tử kia cực kỳ bình thường, nhưng cặp con ngươi kia lại dị thường lộng lẫy, ngược sáng lạnh nhạt nhìn nàng, đột nhiên sinh ra một cỗ quý khí ưu nhã. Trong lòng Tần Lạc Y vừa động. Trước kia nàng chưa từng gặp qua nam tử này, không biết vì cái gì, lại cho nàng một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Nàng đang định nhìn kỹ, mười mấy tên đệ tử bình thường của Động Thiên Phúc hoang mang rối loạn hướng về phía nàng chạy trốn, cách gần nhìn đến nàng đứng phía trước nhất thời kinh hô ra tiếng, sắc mặt trở nên dị thường trắng bệch. Một ít người trong đó tay nắm chặt trường kiếm, ánh mắt Tần Lạc Y thanh lãnh dừng trên người bọn họ, mang theo uy áp tu sĩ Ngọc Phủ cường đại từ trên người bọn họ chậm rãi xẹt qua. Huyền y nam tử trên đỉnh núi đối diện chỉ liếc mắt nhìn đám tu sĩ một cái, liền rời ánh mắt đi, nhìn bóng dáng Tần Lạc Y yểu điệu trong mắt có ám quang khó hiểu bắt đầu khởi động, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, xoay người ngự hồng mà đi. Chúng tu sĩ bị Tần Lạc Y nhìn thẳng vẻ mặt thập phần khẩn trương, hiện tại Bồng Lai Tiên Đảo, không có mấy người không biết đến Tần Lạc Y, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước tiên không nói nàng là tu sĩ Ngọc Phủ lục giai, bọn họ còn không biết tu vi Tần Lạc Y lại tấn một giai, đã là Ngọc Phủ thất giai. Tu vi bọn họ nơi này cao nhất cũng chỉ là thanh phủ sơ giai mà thôi, cho dù nhiều người chống lại một tu sĩ ngọc trong phủ trung giai cũng không có phần thắng nào. Không thấy được hai dị thú kia, bất quá Tần Lạc Y còn có bảo lam chiến thuyền, nàng không cần động thủ, chỉ cần dùng bảo lam chiến thuyền cũng có thể đem bọn họ oanh thành thịt nát. Bọn họ cũng không muốn ngồi chờ chết, nắm chặt kiếm trong tay, đều toàn lực đề phòng nhìn Tần Lạc Y, nếu nàng xuất thủ, như thế nào cũng phải cùng nàng hợp lại liều mạng, mở ra một con đường sống. Tần Lạc Y nhìn bọn họ một lát, trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng nhạt, trong lòng cười nhạt, đệ tử Động Thiên Phúc mấy vạn, tuy rằng nàng cùng Động Thiên Phúc có thù oán, cũng không khả năng đem mấy vạn người kia nhất nhất tìm tới giết. Xoay người rời đi, trước khi rời đi, nàng có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Huyền Y nam tử đứng thẳng trên đỉnh núi vừa rồi. Nhìn bóng dáng Tần Lạc Y rời đi, vẻ mặt đệ tử Động Thiên Phúc thập phần kích động, Động Thiên Phúc từng hạ lệnh đuổi giết nàng, bọn họ đều biết đến, nguyên tưởng rằng sẽ có một hồi ác chiến, không nghĩ tới Tần Lạc Y liền buông tha bọn họ như vậy. Huyền Y nam tử ngự thần hồng hướng tới phía đông tật bắn mà đi, vẫn phóng ra gần vạn dặm tiến vào mảnh sơn mạch rộng lớn, ở chỗ sâu trong sơn mạch có một chân núi không chút thu hút, hắn đẩy tảng thạch dưới chân núi ra, lắc mình đi vào. Phía sau tảng đá, là thông đạo rộng 2 thước, 2 bên thông đạo cách vài bước xa, có 2 gã thanh y nam tử vẻ mặt nghiêm túc đứng thẳng. Thanh y nam tử nhìn đến hắn tiến vào, cũng không ngăn cản, vẻ mặt ngược lại trở nên càng thêm cung kính. Tông đại nhân đã trở lại sao? Huyền y nam tử mở miệng hỏi một thanh y nhân trong đó, thanh âm trầm thấp tư tính, thập phần dễ nghe. Hồi công tử tông đại nhân vừa mới trở về, người nọ hướng hắn thi lễ, sau đó hồi đáp. Huyền y nam tử nhấc chân hướng trong động đi vào, đi được vài trăm thước trong động trở nên rộng mở, có rất nhiều thanh y nam tử đứng thẳng chung quanh, một nam nhân khuôn mặt cực kỳ già nua khoanh tay đứng giữa, vẻ mặt hung ác nham hiểm phẫn nộ, ở dưới chân hắn, là một thi thể. Đúng là Lâm Thu Sinh bị Tần Lạc Y giết, tinh quang trong con ngươi Huyền y nam tử chợt lóe, lập tức tao nhã tiêu sái đi qua. Thánh tử, thanh y lão giả nhìn đến hắn tiến vào, hướng hắn thi lễ, trên nét mặt vẫn là phẫn nộ khó nén. Huyền y nam tử được xưng là thánh tử ánh mắt quét qua thi thể Lâm Thu Sinh một vòng cuối cùng cố định tại vết thương chí mạng trên cổ hắn ta thần sắc hơi đổi. Hắn xoay người ngồi xuống cái ghế duy nhất trong động ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía mọi người chung quanh cuối cùng dừng trên người thanh y lão giả thản nhiên nói. Đã lấy được tất cả đồ vật chưa? Thanh y lão giả hút thật sâu 2 khẩu khí, sau đó đem một cái chữ vật giới màu đồng cổ trên người Lâm Thu Sinh ra cung kính đưa tới trên tay hắn, thanh âm khàn khàn mang theo ảo não. Thánh tử, đồ vật trên các đỉnh núi Động Thiên Phúc cùng các phòng tàng bảo các toàn bộ đều ở trong này. Huyền y nam tử đem thần thức tham nhập, màu quang đột nhiên trở nên cực kỳ sắc bén, mất công phu lớn như vậy thứ lấy được đều là chút đồ vật dâu ria. Toàn bộ Động Thiên Phúc ngươi không cần nói cho ta chỉ có từng đây đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tông Đại Nhân cũng thực buồn bực, bên trong Động Thiên Phúc cùng tất cả đỉnh núi, đám người chúng ta đã lục soát toàn bộ. Không biết Hạ Trung Ly chạy đi đâu, 5 trưởng lão tử phủ đào tẩu, bị chúng ta bắt được toàn bộ, Đoan Mộc Trường Thanh cùng Phượng Phi Ly dẫn người bắt được 3 trưởng lão tử phủ, chữ vật giới trên người bọn họ cũng bị lục soát hết, chúng ta đã tự mình đi xem qua, không tra xét được đồ vật chúng ta cần. Phượng Phi Ly cùng Đoan Mộc Trường Thanh bắt được 3 trưởng lão tử phủ. 2 tròng mắt Huyền y nam tử nguy hiểm nheo lại, trầm giọng nói. Không phải ta đã cho người nhìn chằm chằm Hạ Trung Ly sao, vì cái gì lại để hắn chạy? Người nhìn chằm chằm Hạ Trung Ly, toàn bộ linh hồn ngọc giản bọn họ đã vỡ vụn, ta hoài nghi. Sợ là Hạ Trung Ly nhận ra không thích hợp, giết bọn họ, mang theo vài thứ kia đào tàu. Tông đại nhân giải thích nói, thần sắc khó nén buồn bực. Vì cái gì ngươi không tự mình nhìn chằm chằm, Huyền y nam tử nhìn hắn, mâu quang sắc bén mang theo một chút thâm trầm tìm tòi nghiên cứu. Hạ Trung Ly luôn luôn ở bên ngoài cùng yêu thú đối chiến, ta mang theo người bài trừ trận pháp trong tàng bảo các. Động Thiên Phúc không nghĩ tới tu sĩ thông cẩm thành tới nhanh như vậy. Quá nhiều tu sĩ, giống như châu chấu, phá giải trận pháp Động Thiên Phúc quá khó, vì không bị những tu sĩ đó nhân lúc cháy nhà hôi cục mang đi càng nhiều bảo vật hắn luôn luôn gia tăng phá trận. Theo hắn biết, đồ vật quan trọng trong Động Thiên Phúc chỉ có Hạ Trung Ly cùng Lâm Thu Sinh biết, ngay cả hắn tinh thông trận pháp những năm gần đây, đều không tìm được địa điểm đặt mấy thứ kia, Lâm Thu Sinh cùng Hạ Trung Ly giấu quá bí ẩn. Nguyên bản hắn muốn chờ Hạ Trung Ly cùng Lâm Thu Sinh chiến đấu với yêu thú hao hết hơn phân nửa tu vi, đến lúc đó lại ra tay, nhất định nắm chắc, không nghĩ tới sự tình vượt qua dự đoán của hắn. Hạ Trung Ly, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Huyền y nam tử đứng lên, đồng tử u lãnh giờ phút này tinh quang bắn ra 4 phía. Chúng ta mất nhiều công phu như vậy, không thể vô công trở về, còn có Hạ Trung Ly. Hạ Trung Ly không có khả năng vô duyên vô cơ biến mất, hơn nữa lấy tâm cơ hắn, càng không thể đem ký lục cơ mật về Động Thiên Phúc cùng giao trì tiên cảnh lưu lại, vài thứ kia bị hủy, Động Thiên Phúc sẽ không bị hủy, như bây giờ. Động Thiên Phúc sắp diệt, hơn nữa vĩnh viễn không có ngày xoay người. Tông đại nhân bị hắn nói như vậy, trong lòng đột nhiên rùng mình, mạnh mẽ vỗ đầu nói. Vẫn là thánh tử nghĩ chu đáo, thiếu chút nữa ta đã xem nhẹ chuyện tình quan trọng như vậy. Đối với hắn khen tặng, huyền y nam tử chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, trên mặt không có chút biến hóa. Trừ bỏ cha xét Hạ Trung Ly, làm cho người của chúng ta chú ý chặt chẽ động tĩnh tu sĩ khác, hảo hảo sắp xếp cha xét một chút, chúng ta hao tổn tâm cơ, đồ vật lại rơi vào tay người khác. Vâng, Tông đại nhân gật gật đầu, mang theo thanh y đệ tử trong động lĩnh mệnh mà đi. Huyền y nam tử đợi tất cả mọi người đi rồi, một lần nữa đi đến bên cạnh thi thể Lâm Thu Sinh, ngón tay thon dài như ngọc xoa miệng vết thương trên cổ hắn ta. Oanh, một tiếng nổ nặng nề, đột nhiên từ nơi xa truyền đến, thiên địa tựa hồ chấn động. Tảng đá trong động bị rơi xuống rào rào. Huyền y nam tử ngẩng đầu liếc mắt nhìn đỉnh một cái, mặt không chút thay đổi đứng dậy, vỗ vỗ bàn tay, thân hình vừa động tật như tia chớp phóng ra ngoài động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Lạc Y đang hướng tới động Thiên Phúc lao đi cũng đột nhiên dừng lại, hướng tới phương hướng thanh âm nổ lớn truyền đến nhìn lại. Thanh âm từ phương hướng biển sâu truyền đến, không chỉ có thanh âm truyền đến, cực xa còn có quang mang màu tím bạo liệt hỗn hợp hào quang màu lam chói mắt, một cỗ hơi thở khủng bố cường đại, giống như muốn hủy thiên diệt địa, nhanh chóng tràn ra. Cách chương